Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Tô Chỉ Đồng. Cổ thần thánh tử thiết kế đem nguyên thủy môn đệ tử toàn bộ hại chết tại Huyền Đô Tiên Vực. Tin tức này như là biển động đồng dạng truyền khắp Đông Hoang. Đông Hoang chấn động, hơi có chút nhãn quang người đều biết rõ cái tin tức này đại biểu cho cái gì. Một chút kẹp ở nguyên thủy môn cùng cổ thần cung ở giữa nhỏ môn phái nhao nhao toàn phái di truyền. Chỉ sợ bị sau đó không lâu hai đại thánh địa ở giữa đại chiến bên trong tai bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang cũng mơ hồ lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Mà hết thảy này phía sau màn hắc thủ, Tần Đình, lại là tiêu sái không thôi. Cùng Lý Quân Ninh đột phá tầng quan hệ cuối cùng về sau. Quan hệ của hai người cực kỳ thân mật. Mấy ngày nay Lý Quân Ninh cũng nghỉ đêm tại đình trong phòng. Cũng coi là chiêu cáo quan hệ của hai người. Trêu đến một đám đệ tử hâm mộ dị thường. Huyền Thiên Nhị Muội, Chu Bình Nguyệt cùng Lý Quân Ninh đều là bị thánh tử thu nhập trong phòng. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Một ngày, Nhiếp U đến đây bái nói. Công tử Tần Đình lông mày hơi nhíu. Trong lòng biết chắc hẳn không chín là kia Tô Chỉ Đồng có tin tức. Quả nhiên, Nhiếp U nói. Công tử, Tô Chỉ Đồng có tin tức. Tần Đình thản nhiên nói. Nói, Nhiếp U nói. Căn cứ công tử nhắc nhở. Tìm được Tô Chỉ Đồng. Có ngừng một chút nói. Tô Chỉ Đồng, nữ. 19 tuổi, Thiên Lan quốc nhân sĩ, chính là Thiên Lan quốc Thương Vũ Hầu Tô Nam Đình thứ nữ. Thương Vũ Hầu thị thiếp sinh ra, khi còn bé cũng không được sủng ái, thường xuyên nhận một đám đích tỷ xa lánh cùng ức hiếp. Tô Chỉ Đồng nó mẫu Lư thị, cũng không nhận Thương Vũ Hầu Tô Nam Đình coi trọng, làm người cẩn thận, một mực bị Thương Vũ Hầu phủ chủ mẫu nhằm vào ép bách. Tô Chỉ Đồng cũng một mực không bị cho phép tu hành. Thẳng đến 6 năm trước Thiên Phú ngoài ý muốn bị nó cha Tô Nam Đình biết được. Bắt đầu tu hành, 6 năm ở giữa, Tô Chỉ Đồng theo một giới phàm nhân tu luyện tới nguyên đan cảnh giới, nói đến chỗ này. Nhiếp U cũng không nhịn được có chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Cái thế giới này, cảnh giới tu hành chia làm đoán cảnh, linh động cảnh, nguyên đan cảnh, thần luân cảnh. Thần thông cảnh, thần đài cảnh, thần cung cảnh, hư thần cảnh, hóa thần cảnh, thiên phú còn có thể người theo một giới phàm nhân tu luyện đến nguyên đan cảnh giới cũng muốn mấy. Chục năm, mà cái này Tô Chỉ Đồng chỉ dùng 6 năm. Cái này thiên phú tư chất, không thua gì thánh địa chân truyền đệ tử. Nhiếp U tiếp tục nói, Tô Chỉ Đồng thiên phú triển lộ về sau, đạt được nó cha Tô Nam Đình coi trọng cùng yêu thích. Hiện tại đã là Thương Vũ Hầu phủ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Mà nó mẫu Lư thị hiện tại cũng có phần bị Tô Nam Đình yêu thích. Tần Đình nghe xong, đột nhiên có một loại hậu thế xem 8 giờ đương phim truyền hình ký thị cảm. Thật đúng là nữ bản khí vận chi tử a. Nhiếp U lại nói, Tô Chỉ Đồng tựa hồ là có một cái thanh mai trúc mã. Thiên Lan quốc trung nghĩa bá phủ tiểu công tử Lâm Văn Bách. Hai người quan hệ vô cùng tốt, tựa hồ lẫn nhau có hảo cảm. Tần Đình lông mày hơi nhíu, xem ra chính mình muốn làm tốt đánh nguyên ương sự tình a. A, thú vị, Tần Đình đột nhiên hỏi, Thiên Lan quốc là đây môn phái phụ thuộc. Đông Hoang đại địa thật sự là quá mức bao la, quốc gia hàng ngàn hàng vạn, Thiên Lan quốc Tần Đình trước đây chưa từng nghe qua. Nhiếp U nói, Thiên Lan quốc là Minh Tâm Tông chỗ thống ngự. Mà Minh Tâm Tông chính là ta Huyền Thiên Tông phụ thuộc. Tần Đình khẽ gật đầu. Nói, gọi đến Minh Tâm Tông trưởng giáo. Nhường hắn đến Huyền Thiên Tông chờ ta. Nhiếp U gật đầu nói. Vâng, lập tức lui ra. Kia Minh Tâm Tông cũng tính được là một cái không nhỏ môn phái. Tại Đông Hoang thế lực cũng tính được là nhị lưu. Thống ngự quốc gia mấy chục. Cương vực trăm triệu dặm. Minh Tâm Tông trưởng giáo cũng là một vị thần cung cảnh cấp bậc cường giả. Tại Đông Hoang cũng là hơi có chút uy danh. Thế nhưng là chính là như thế một cái đại phái trưởng giáo. Thần cung cường giả, Tần Đình cũng là triệu chi tức đến. Nhường hắn đến Huyền Thiên Tông chờ. Đây chính là Tần Đình uy thế. toàn bộ Đông Hoang địa vị kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật. Huyền Thiên Thánh Tử, tương lai Huyền Thiên Trưởng Giáo. Sau lưng của hắn là toàn bộ Huyền Thiên Tông. Nếu như nói trước kia đình còn không có dạng này uy thế, như vậy tại trèo lên thượng Huyền Thiên Thánh Tử chi vị sau, có thể nói Tần Đình liền có thể đại biểu cái này Huyền Thiên Tông thanh âm. Ý chí của hắn chính là Huyền Thiên Tông ý chí. Mấy ngày sau, Tần Đình bọn người về tới Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông sơn môn, một tòa to lớn quảng trường, lít nhà lít nhít hiện đầy đệ tử, chuẩn bị nghênh đón Tần Đình, nghênh đón bọn hắn thánh tử. Phi thuyền tới gần, dừng sát ở sơn môn cách đó không xa Vân Hải bến tàu. Tần Đình mới vừa xuất hiện, vô số đệ tử nhao nhao quỳ gối, cùng kêu lên hô to, cùng nghênh thánh tử, cùng nghênh thánh tử, cùng nghênh thánh tử. Tần Đình khẽ gật đầu, mặt mỉm cười, nhìn xem hướng hắn cúi đầu xưng thần mấy chục vạn đệ tử. Trong lòng tuôn ra một cỗ phóng khoáng chi tính. Nếu là toàn bộ Đông Hoang cũng hướng ta cúi đầu xưng thần, thật là dạng gì cảnh tượng. Tần Đình trong mắt hiện ra một cỗ tên là dã tâm có thể liệt hòa. Tần Đình mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, nói khẽ, không cần đa lễ. Lập tức, mấy chục vạn đệ tử chỉ cảm thấy có một cỗ tức động đem bọn hắn nhẹ nhàng nâng lên. Các đệ tử cũng tâm duyệt thành phục nhìn xem Tần Đình. Chỉ cảm thấy thánh tử thật sự là thâm bất khả trắc. Tuy nói chiêu này, Tần Đình cũng từng ở Đông Húc Thành biểu hiện ra qua. Nhưng là bây giờ thế nhưng là tại Huyền Thiên Tông. Đây chính là mấy chục vạn đệ tử. Mỗi một vị đệ tử đều là nhất thời nhân kiệt. Thần luân thần thông cảnh giới cường giả cũng nhiều vô số kể. Loại thủ đoạn này, thật sự là chưa từng nghe thấy. Tần Đình sau lưng ba vị thần cung cảnh giới trưởng lão cũng là liếc nhau. Trong lòng có chút kinh hãi. Một chiêu này, liền liền bọn hắn cũng vô pháp làm được. Huyền Thiên Thánh Tử, trong mắt bọn hắn, càng phát cao thâm mạt chắc bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.